Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1236 đồng tính chi ái. Tam, Ôn Hữu Thần bỗng nhiên rất muốn biết, bởi vì Diệp Minh trải qua hắn biết rõ, lại nói tiếp cùng hắn năm đó tương tự đến cực điểm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn sẽ đối Diệp Minh rất nhiều chú ý. Nhìn Diệp Minh liền phảng phất là thấy đã từng chính mình. Nhưng cũng không hẳn vậy. Diệp Minh tựa hồ cùng hắn là không giống nhau. Diệp Minh nghe Ôn Hữu Thần những lời này. Nàng hôm nay là lần đầu tiên lộ ra thiệt tình tươi cười. Trên mặt đều là ôn nhu. Trong ánh mắt hình như có ánh sáng. Nguyên bản mệt mỏi đều trở thành hư không. Quấy cái ly chung đồ uống. Ngăn nắp khối băng va chạm ở bên nhau. Phát ra thanh thúy thùng thùng thanh, rất là dễ nghe. Diệp Minh là rất là nghiêm túc mở miệng, nàng thực hảo, phi thường hảo. Mặc kệ người khác cảm thấy nàng như thế nào, ta chỉ biết là nàng đem ta từ tuyệt vọng đầm lầy chung lôi kéo ra tới. Nàng là cái thực mâu thuẫn tồn tại, đã thiện lương lại tàn nhẫn, vừa không thuộc về chính cũng không thuộc về hoàn toàn ám. Ta tưởng, nếu không có Bạch Bạch, hiện tại sẽ không có ngồi ở ngươi trước mặt Diệp Minh. Chỉ có một khối chết ở âm u tầng hầm ngầm chung không người hỏi thăm thi cốt. Ta hy vọng ta có thể trợ giúp nàng làm tốt mỗi một việc. Không liên lụy nàng. Ân, có lẽ hiện tại ta cũng có thể đủ trợ giúp nàng đi, nói đến chỗ này. Diệp Minh ánh mắt có chút ảm đạm. Phảng phất là nghĩ tới hiện tại Nhan Bạch tình huống. Nàng đã thật lâu không có gặp qua Nhan Bạch. Này 4 năm. Quý Bạch Mặc hoàn toàn đem Nhan Bạch bảo hộ ở chính mình nhà giam bên trong. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, Diệp Minh hiện giờ đại đó là cả nước nhất quyền uy. Chủ trị não ngoại bệnh viện, tận sức với nghiên cứu người thực vật các loại nghiên cứu khoa học. Gần nhất đã có chút thành quả, nàng rất muốn lại nhìn đến Nhan Bạch, cho nên cũng phá lệ liều mạng nỗ lực học tập, ta tưởng ta cũng là thích Bạch Bạch đi. Đối mặt tốt đẹp sự vật, ai có thể nhẫn tâm không thích, đúng không? Diệp Minh tươi cười bằng phẳng, hướng tới Ôn Hữu Thần cười khẽ. Mỗi một lần chỉ cần nói lên Nhan Bạch, Diệp Minh biểu tình vĩnh viễn đều sẽ biến thành như vậy. Nhất ôn nhu, thuộc như lòng bàn tay nói Nhan Bạch đủ loại hảo, Ôn Hữu Thần biểu tình có vẻ hơi phức tạp. Người đều là nhiều mặt tính. Hắn cùng Diệp Minh phân biệt đứng ở Nhan Bạch hai mặt, hắn từ Nhan Bạch trên người thấy cảm giác. Được chính là sợ hãi. Cùng với đối không biết nhìn không thấu sợ hãi, Diệp Minh từ Nhan Bạch trên người thấy cảm giác được. Đều là thiện lương, ấm áp, phảng phất đó là thế gian này tốt đẹp nhất sự vật. Nói xong những lời này lúc sau, Diệp Minh đứng dậy, xin lỗi hướng về phía Ôn Hữu Thần gật đầu. Chỉ chính mình đồng hồ thượng thời gian. Mở miệng nói, xin lỗi. Lại thần, ta nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Nên lên lầu tiếp tục đi công tác. Lần sau có cơ hội chúng ta lại liêu đi. Dứt lời, Diệp Minh nhắc tới bao bao. Một bên Ôn Hữu Thần còn lại là tỏ vẻ lý giải. Trực tiếp xoát tập tính tiền. Theo sau đem Diệp Minh vào bệnh viện cổng lớn, mắt thấy Ôn Hữu Thần rời đi. Diệp Minh trên mặt tươi cười dần dần mai một, trong mắt là nùng vô pháp che lấp mệt mỏi, xoay người ấn thang máy lên lầu, chỉ là vừa đi tiến chính mình vị trí não ngoại khoa. Diệp Minh liền nghe thấy được trong văn phòng truyền đến bát quái khe khẽ nói nhỏ, ai ai? Gần nhất bệnh viện không đều truyền khai sao? Này Diệp Minh thân thể dơ thực, cùng rất nhiều nam nhân ngủ quá. Nàng đọc sách thời điểm đã bị chính mình ba ba còn có đệ đệ cường gian. Cũng không biết nàng như thế nào có mặt mỗi ngày bãi một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Tấm tắc, thật đúng là thanh cao đâu. Ta còn nghe nói, năm đó là nàng chính mình câu dẫn chính mình ba ba cùng đệ đệ. Nàng ba ba cùng đệ đệ đều là tiếng lành đồn sang người tốt. Sao có thể làm ra loại chuyện này? Nàng nhưng thật ra hảo. Hại chết chính mình người trong nhà, còn cùng hết thảy thân thích đoạn tuyệt lui tới. Diệp Minh sắc mặt trắng bệch, nàng cắn chặt môi dưới cánh, trong mắt tuyệt vọng dày đặc vài phần. Hết chương.